Chuyện cổ tích Việt Nam. Quan tử Ba Gia Gia và chú ngựa thần. Ngày xưa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, hoàng hậu của vương quốc Thanh Bình đã sinh đôi hai hoàng tử. Đã đến lúc ăn mừng rồi, nhưng nhà vua vẫn ở ngoài mặt trận. Nhưng tin tức thì đã lan truyền rất nhanh. Khi các hoàng tử trưởng thành, hoàng tử được sinh ra đầu tiên trong cặp song sinh thì khỏe mạnh hơn, nên thường chơi đùa ngoài trời. Người em trai thì lại thích chơi trong nhà hơn, thường dính lấy mẹ của mình và chỉ ra ngoài trời khi theo mẹ ra vườn mà thôi. Vì vậy, hoàng tử bé được mẹ yêu chiều hơn. Hoàng tử lớn đâu rồi em yêu? Hoàng hậu biết rằng nhà vua hỏi vì hoàng tử lớn là người sẽ được kế thừa ngai vàng. Rất tốt con trai, khi đến tuổi trưởng thành, con sẽ trở thành vị vua tiếp theo. Hoàng tử Will rất buồn khi nghe thấy rằng anh trai mình sẽ trở thành nhà vua tương lai. Chàng thổ lộ lòng mình với con ngựa. Ta muốn thấy thế giới bên ngoài và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Ta quá chán nản với việc phải nghe anh trai ta sẽ trở thành hoàng đế thế nào. Và trước sự kinh ngạc của chàng, người không hạnh phúc ở trong cung điện thì hãy đi ra ngoài thế giới rộng lớn đi. Chú ngựa nhỏ nói được tiếng người. Làm sao mà ngươi lại nói được vậy? Xin đừng hỏi han, tôi không thể nói cho người biết. Tôi sẽ là người bạn và người chỉ đường cho người chừng nào mà người nghe lời tôi. Nhưng mà đừng đi khi chưa được phép của vua cha. Đừng dẫn theo ai cả và cũng không mang theo con ngựa nào trừ tôi. Con hứa, con xin hứa. Hoàng tử nài nỉ và van xin đức vua, nhưng người không muốn con trai của mình ra đi chút nào. Nhà vua không sẵn sàng để chàng ra đi. Sau khi dỗ dành hoàng hậu, nhà vua mũi lòng. Nhưng nhà vua vẫn muốn hoàng tử lên đường với đoàn tùy tùng cùng người và ngựa hùng hậu, cho xứng với thân phận của chàng. Tại sao con lại cần một đoàn tùy tùng hùng hậu đến vậy thưa cha? Hãy cho con chút lộ phí và con ngựa thân quen của mình mà thôi. Lại một lần nữa, hoàng tử phải phân trần và cầu xin cho đến khi chàng được làm theo điều mình muốn. Xin con, hãy hứa là sẽ trở lại trong vòng một năm, hoặc thông báo tin tức về con nha. Con hứa, thưa mẫu hậu, xin tạm biệt tất cả mọi người. Chú ngựa nhỏ bé tung vó lên đường với tốc độ kinh ngạc đối với một con ngựa già nua. Nhưng đây không phải là một con ngựa bình thường. Năm tháng không hề là gì đối với nó. Bộ lông của nó mượt mà, bộ vó của nó thật khỏe mạnh. Bất kể quãng đường bao xa, nó vẫn luôn sung mãn như ban đầu. Hãy ghé thăm thành phố đó xem nào. Chúng ta tới đó thôi nào. Người sẽ đến thị trấn bên cạnh một mình và đóng giả là một gã khờ khạo nha. Hả? Khờ khạo? Ta không được là một người lạ mặt bánh trai được sao? Người không bao giờ được tự lừa dối chính mình. Hãy đến yết kiến nhà vua để ông ấy nhận người vào làm việc. Khi người cần thứ gì đó, hãy đến bình tảng đá gõ 3 lần và nó sẽ mở ra. Được rồi, ta sẽ hóa trang như vậy. Hoàng tử đến yết kiến nhà vua. Chàng hóa trang bằng cách bịt một bên mắt lại và làm cho khuôn mặt tái nhợt và ngốc nghếch. Nhà vua nhìn thấy bộ dạng của chàng và tiến lại gần. Nhà vua thương hại cho chàng còn ít tuổi và khờ khạo, nên đã nhận chàng vào làm việc. Hoàng tử chứng tỏ mình rất được việc. Chẳng bao lâu, nhà vua đã cho chàng toàn quyền quản lý công việc trong cung điện. Chàng nói chuyện với những người hầu gái để đưa ra lời khuyên cho nhà vua. Chàng làm hết việc này đến việc khác trong cung điện. Mọi người đều yêu quý chàng và chẳng bao lâu đều gọi chàng là Ba Gia Gia, vì đó là âm thanh duy nhất mà chàng nói. Ba Gia Gia. Nhà vua có 3 cô công chúa, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Zobina là chị cả, rồi đến Bunica. Và Slaven là công chúa Út. Hoàng tử rất thích được bầu bạn với các nàng. Và do chàng đang sắm vai một gã khờ và xấu xí, nên nhà vua không ngăn cản chàng gặp gỡ họ. Các nàng công chúa yêu quý chàng và luôn đưa chàng đi cùng tới bất cứ đâu mà họ đến. Và chàng cũng rất yêu quý họ. Nhưng chàng yêu mến Slavena, công chúa Út hơn cả. Mọi thứ chàng dành cho nàng đều tốt hơn những nàng công chúa khác một chút. Mọi việc chàng làm cho nàng đều tốt hơn người khác một chút. Những vòng hoa chàng đeo cho nàng rực rỡ hơn và kiểu dáng cũng đẹp hơn. Zobina và Budinka trêu chọc Slavena, nhưng nàng không để tâm tới lời bông đùa cũng như sự quan tâm nhiều hơn từ phía Bajaja. Một ngày nọ, Bajaja trông thấy nhà vua đang rầu rĩ, nên chàng đã hỏi ông sự tình xảy ra bằng thứ ngôn ngữ cử chỉ ngơ ngợt của mình. Có thể là ngươi không biết, chàng trai thân mến, về ác mộng đang đe dọa chúng ta, đúng không hả? Nhiều năm trước, có ba con rồng bay tới từ không trung và đáp xuống một vách đá gần đây. Con thứ nhất có 9 đầu, con thứ hai có 18 đầu và con thứ ba có 27 đầu lận. Chúng phá hủy đất nước này, tàn phá đền đài và giết hại thường dân. Những con rồng tấn công kinh thành và thiêu trụi mọi thứ. Để xoa dịu chúng, chúng ta đặt tất cả thức ăn chúng ta có bên ngoài cổng thành. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính bản thân chúng ta bắt đầu thiếu đói. Trong khi tuyệt vọng, ta đã mời một lão bà thông thái đến triều đình và hỏi xem cách nào đuổi những con quái thú đó ra khỏi vùng đất này được không. Lạy chúa, cách cứu vãn chính là hứa dâng nộp ba công chúa xinh đẹp của ta cho ba con rồng khi chúng trưởng thành. Vào lúc đó, các công chúa mới chỉ là những đứa trẻ. Nên, để giải cứu cho đất nước bị tàn phá, ta đã hứa hiến các con gái của ta cho những con rồng. Hoàng hậu đáng thương của ta đã qua đời vì buồn khổ, còn các con gái của ta lớn lên mà không biết gì về số phận của mình. Khi ta thương lượng, những con rồng đã bay đi và bật tâm tin tức cho đến ngày hôm qua. Cho đến đêm qua, tin tức lan truyền rằng những con rồng đã đáp xuống vách đá cũ và đang gầm rú rất đáng sợ. Đến ngày mai, ta phải hy sinh cho chúng con gái cả của ta. Ngày tiếp theo là con gái thứ hai, và sau đó là con gái Út. Rồi ta sẽ bị bỏ lại như một ông già cô đơn trắng tay, không còn gì hết. Bajaja kể câu chuyện về những con rồng và những nàng công chúa của đức vua. Tôi biết, vì người có thể giải cứu được các nàng công chúa, nên tôi mới đưa người đến đây đó. Ta không hiểu. Đó chính là số phận của người. Sáng sớm ngày mai, hãy trở lại đây và tôi sẽ nói người phải làm gì. Cảm ơn người, người nhỏ. Bajaja quá đỗi vui mừng, đến nỗi chẳng phải che giấu, để bộ dạng quá trang của mình không bị mất đi. Hãy nâng tảng đá dưới máng ăn của tôi và lấy ra những thứ mà người tìm thấy được. Những bộ y phục này là dành cho người, nhưng hôm nay người hãy mặc bộ màu đỏ. Nhưng ta có phải là một hiệp sĩ? Đừng lo sợ, hãy dũng cảm vung gươm về phía những con quái thú và tin vào lưỡi gươm của mình. Hãy nhớ rằng đừng rời tôi ra. Trời, chúng ta phải quay trở về. để báo tin cho phụ vương ngay thôi. Ngày mai là đến lượt em rồi. Em tự hỏi rằng chàng hiệp sĩ có xuất hiện gì em không? Cho dù viễn cảnh làm họ hoảng sợ, nhưng niềm hy vọng đã trở lại trong họ, vì Bajaja đã làm cho họ bật cười. Bajaja vui vẻ nhảy múa xung quanh và đảm bảo với hai nàng công chúa rằng sẽ không có điều tai hại nào đến với họ cả. Chàng tới rồi kìa! Bajaja lại xuất hiện dưới dạng một hiệp sĩ ẩn danh, lần này là trong bộ y phục màu trắng. Chàng tấn công con rồng 18 đầu và sau những nỗ lực kiên cường, chàng đã hạ gục được nó. Vậy là lại một cuộc chiến khác, một chiến thắng dễ dàng đến kinh ngạc lại thuộc về Bajaja. Con đã quá ngại ngùng để mở lời với chàng hiệp sĩ dũng cảm trước khi chàng phóng đi. Ngày mai nếu chàng đến cứu con sẽ quỳ gối trước chàng và không đứng lên cho đến khi chàng thuận ý quay về cung điện cùng con. Chuyện gì vậy Bajaja? Đúng vậy, chào ngày mai chúng ta sẽ đến gặp chàng hiệp sĩ bí ẩn đó. Bajaja không thể từ chối họ, nhất là với Slavena. Nàng đang quỳ gối trước mặt, bám vào áo choàng của chàng và ngây thơ ngước mắt nhìn chàng. Trái tim của chàng tan chảy và chàng sẵn sàng làm mọi việc mà nàng yêu cầu. Tại sao ngươi lại làm vậy? Họ không được biết về danh tính của người. Slavena và nhà vua quá đỗi thất vọng tại nơi trú ẩn tạm thời của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, họ trở nên vui sướng khôn cùng vì đã trở lại lâu đài an toàn. Chẳng bao lâu sau, một vị hoàng đế hùng mạnh tuyên chiến. Nhà vua phải triệu tập tất cả giới quý tộc gần xa trong vương quốc lại. Khi tất cả bọn họ đến, nhà vua đã hứa rằng nhà vua sẽ gả ba cô công chúa xinh đẹp của mình cho họ để đổi lấy sự trợ giúp. Đó chính là động lực thúc đẩy khiến mọi chàng quý tộc trẻ tuổi đều hứa trung thành và trở lại quê hương tập hợp quân đội của mình. Đạo quân túa ra theo mọi nẻo. Và chẳng bao lâu, nhà vua đã sẵn sàng lâm trận. Nhà vua giao mọi việc trong nom cung điện và tin tưởng giao cả sự an toàn của ba công chúa cho Bajaja. Bajaja tận tụy thực hiện nhiệm vụ của mình là trông nom tòa lâu đài và lên kế hoạch mua vui cho các công chúa để họ có thể được hạnh phúc và vui vẻ nhất. Một ngày nọ, chàng than rằng mình bị bệnh, nhưng thay vì đến chỗ thầy thuốc thì chàng nói rằng chàng sẽ ra ngoài đồng để tìm thảo dược chữa trị. Các nàng công chúa bật cười trước ý nghĩ của chàng nhưng vẫn để chàng ra đi. Quân đội của nhà vua đang yếu thế dần và ngày mai sẽ quyết định số phận của họ. Hãy mặc y phục màu trắng, cầm theo thanh gươm và chúng ta xông trận thôi nào. Bajaja tả xung hữu đột giữa quân địch và chàng gây tổn thất rất lớn cho chúng, khiến cho quân đội của nhà vua đã lấy ngay lại được nhuệ khí. Vây xung quanh chàng hiệp sĩ áo trắng, họ đã kiên cường chiến đấu khiến cho quân địch tan rã và nhà vua đã giành được thắng lợi vẻ vang. Xin hãy đi cùng đến căn lều của ta để ăn mừng chiến thắng nào, ngài hiệp sĩ. Xin cảm tạ bệ hạ, nhưng thần không thể nhận lời. Khi nghe tin chàng hiệp sĩ ẩn danh lại xuất hiện và cứu vãn cuộc chiến, các nàng công chúa đã không thuận tình trở thành hôn thê của bất cứ ai trong giới quý tộc nữa, vì họ nghĩ rằng chàng hiệp sĩ có thể đến để ngỏ lời với một trong số ba nàng. Hỡi các chiến hữu yêu quý trong quân đội của ta, ta đã hứa là sẽ trao các công chúa cho những người hỗ trợ ta trong trận chiến. Tất cả các người đều xứng đáng được cưới một trong những công chúa của ta. Nhưng lạy chúa, ta chỉ có ba người con gái mà thôi. để xác định ai sẽ là người cưới công chúa của ta, ta đề nghị rằng tất cả các ngươi sẽ xếp hàng trong giường và từng công chúa sẽ thả một quả táo vàng từ ban công. Sau đó, mỗi công chúa sẽ cưới người đàn ông mà quả táo lăn tới bên cạnh. Vào đêm đó, có một bữa tiệc linh đình, nhưng Slavena vẫn chỉ ở trong phòng và từ chối hiện diện trước mặt quan khách. Chú ngựa nhỏ chở chủ nhân của mình lần cuối. Khi họ đến lâu đài, bà già già hôn tạm biệt người bạn trung thành của mình, rồi chú ngựa nhỏ bắt đầu biến mất. Bà già già muốn nói chuyện với người, thưa công chúa. Nàng đã giận dỗi với hôn phu của mình hay sao mà lại trốn tránh anh ta vậy? Ngươi không phải là hôn phu của ta, bà già già mới là hôn phu của ta. Nhưng ta chính là bà già già đây. Ta chính là người đội vòng hoa cho nàng, là hiệp sĩ đã cứu nàng và các chị nàng cũng như trợ giúp cha nàng trong trận chiến đây. Thấy không? Đây chính là mảnh áo choàng mà cha nàng đã băng bó vết thương ở chân của ta đó. Khi mọi chuyện đều phân trần, nhà vua vui mừng khôn xiết, khách quan kinh ngạc. Còn Zobena và Budinka nhìn nhau ghen tị. Sau đám cưới, Bajaja ra đi với Slavena để quay về thăm cha mẹ của mình. Khi đến thị trấn cũ, dân làng đều hân hoan trước sự trở về của chàng, vì họ nghĩ chàng đã chết từ lâu lắm rồi. Sau một thời gian, Bajaja rất thành công tại vương quốc. Chàng hưởng một cuộc sống trường thọ, phú quý và hạnh phúc bên người vợ của mình.